Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, phần 92. Nhưng hiện tại Lận Tử Ngộ so với bọn hắn trước một bước trở thành thập cấp dị năng giả. Như vậy bọn họ phía trước sở làm hết thảy chẳng phải là đều trở thành vô dụng công? Ở ngắn ngủn giao lưu thời gian, vẫn luôn ở đi lên trên cửa thang máy cuối cùng còn mở ra, Lận Tử Ngộ liền như vậy đứng ở cửa thang máy khẩu, ngăn trở hai người đường đi, vẫn luôn tay ấn ở thang máy mở cửa kiện thượng, không cho thang máy nhúc nhích, nhưng thật ra vẫn luôn đi theo ra tới Phong Ninh từ cửa thang máy trung lưu đi ra ngoài, chạy nhanh tìm một chỗ, đổi về chính mình nhân loại thân phận. Mặc xong quần áo một lần nữa hướng thang máy chỗ chạy, trở lại cửa thang máy khi hai bên còn ở trong lời nói lôi kéo. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không có thật muốn đánh lên tới dấu hiệu, Lận Tử Ngộ sở dĩ không theo chân bọn họ đánh lên tới là lo lắng nơi này bị bọn họ chiến đấu đánh sụp, mà không cho này hai người rời đi. Là lo lắng bọn họ rời đi sau sẽ khởi động tự hủy trang bị, Lận Tử Ngộ nhưng thật ra không lo lắng. Phó Tây Lang, rốt cuộc hắn thủ đoạn hữu hạn, ở không mượn dùng ngoại vật dưới tình huống, Phó Tây Lang lực phá hoại hữu hạn, ngược lại là Tiêu Chấn. Tiêu Chấn chẳng những tinh thần lực cường đại, ngay cả tự thân thổ thuộc tính dị năng cũng không nhường một tấc. Nếu thật là đem hết toàn lực phát động thổ thuộc tính công kích, Lận Tử Ngộ không nhất định sẽ bị thương, phòng ở lại khả năng sẽ bởi vậy sụp xuống. Phó Tây Lăng tuy rằng bị chắn ở cửa thang máy, lại không đại biểu hắn không có sau chiêu, chẳng qua yêu cầu thời gian bố trí, mà đang ở làm chuẩn bị người chính dưới nền đất nhân viên công tác, Lận Tử Ngộ không cho bọn họ rời đi cũng không phải vô kế khả thi. Hắn đã sớm ở được đến Phó Tây Lăng tin tức thời điểm, liền liên hệ quân đội ẩn núp ở phụ cận. Vừa rồi càng là phát động mệnh lệnh, làm quân đội từ mặt khác cửa thang máy đi vào dưới nền đất, giải quyết phía dưới khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm cùng phiền toái. Hiện giờ hai bên bất quá đều là ở kéo dài thời gian thôi. Hai bên đang ở lấy nào đó quan điểm cãi cọ khi, một đạo lỗi thời thanh âm tham gia trận này nói chuyện. Hắc, nói chuyện phiếm đâu? Phong Ninh cửa thang máy chỗ thăm tiến một cái đầu, đột nhiên xuất hiện Phong Ninh hấp dẫn ở đây mấy người lực chú ý. Lận Tử Ngộ nhìn đến Phong Ninh khi, cuối cùng là có một loại hắn quả nhiên tại đây cảm giác. Tiêu Chấn đột nhiên nói, vẫn luôn tại đây thang máy cũng không có gì ý tứ, không bằng chúng ta đi ra ngoài nói như thế nào? Ta xem vị này tiểu hữu hẳn là cũng không thích nơi này nặng nề không khí, cái này địa phương ít người đến cũng không cảm thấy buồn. Phong Ninh nguyên bản cho rằng Lận Tử Ngộ hẳn là còn muốn tiếp tục phây này hai người, không nghĩ tới Lận Tử Ngộ lại thái độ khác thường. Nếu mọi người đều nghĩ ra đi, vậy đến trên mặt đất liêu đi. Lận Tử Ngộ nói xong trực tiếp rời đi thang máy, cũng tránh ra cửa thang máy. Làm hai người rời đi thang máy, đột nhiên bị thả ra Phó Tây Lăng cùng Tiêu Chấn đều có chút nghi hoặc. Hai người liếc nhau sau vẫn là từ thang máy đi ra ngoài, ngay từ đầu bọn họ còn có chút cảnh giác. Nhưng thẳng đến bọn họ rời đi ngầm bãi đỗ xe, cũng không có ngoài ý muốn trạng huống phát sinh. Rời đi hạ bãi đỗ xe kia một khắc, Phó Tây Lăng đột nhiên nói, Lận nguyên soái nhưng thật ra tâm đại, không bằng thuận tiện phóng chúng ta rời đi đi. Lận Tử Ngộ này không có tiếp thu chế tài phía trước, các ngươi nơi nào đều không cần đi. Phó Tây Lăng lại đột nhiên âm chắc chắc mà cười, không bằng quả dùng cái đồ vật tới cùng Lận nguyên soái đổi đi. Nói lấy ra hắn di động, nói vậy ngươi cũng biết ta dưới nền đất trang thượng không ít tự hủy trình tự, trình tự khởi động trình tự liền ở di động của ta thượng, chỉ cần ngươi phóng chúng ta rời đi, ta nguyện ý đem nơi này tự hủy trình tự toàn bộ đóng cửa. Nếu không khiến cho dưới nền đất kia hơn 1.000 người cùng chúng ta cùng nhau chôn cùng đi, ngươi cho rằng ta và các ngươi lôi kéo thời gian dài như vậy, sẽ không có mặt khác chuẩn bị sao? Lận Tử Ngộ vừa dứt lời, liền từ dưới nền đất truyền đến một trận súng máy bắn phá thanh âm, hai người sắc mặt khẽ biến. Phó Tây Lăng lập tức khởi động trình tự, dưới nền đất lại không có bất luận cái gì phản ứng, lúc này nào còn có thể nhìn không ra chính mình Trình Tự đã xuất hiện ngoài ý muốn. Chương 105 sớm tại Lận Tử Ngộ được đến Phó Tây Lăng hôm nay sẽ đến tin tức, cũng đã hướng ra phía ngoài đưa ra tin tức, ở Phó Tây Lăng xuất hiện là lúc. Hắn khiến cho người từ một bên khác hướng cửa ra vào lẻn vào dưới nền đất. Tận khả năng mà giải quyết nơi này tồn tại nguy hiểm cùng nhân viên vấn đề, mà hắn chỉ cần tạm thời kiềm chế trước mắt hai người là được, biết chính mình chuẩn bị ở sau đã bị phá giải. Hiện tại càng là bị bắt cả người lẫn tang vật. Phó Tây Lăng duy nhất đường ra chính là mang theo chính mình còn sót lại thế lực tìm một chỗ trốn đi. Nhưng Lận Tử Ngộ hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, Lận Nguyên Soái thật muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Tiêu Chấn mắt thấy Phó Tây Lăng át chủ bài mất đi hiệu lực. Một sửa phía trước hòa khí, lạnh giọng hỏi, muốn đem sự tình làm tuyệt người trước nay đều không phải ta. Nếu không phải ta bản thân thực lực đủ cường, chỉ sợ sớm đã chết ở các ngươi trong kế hoạch, đã không có hủy hoại phía dưới thí nghiệm tràng uy. Hiếp, Lận Tử Ngộ cũng không có tiếp tục cùng Tiêu Chấn đám người tiếp tục lôi kéo hứng thú, Lận Tử Ngộ làm ra công kích tư thế. Tiêu Chấn lập tức dùng bùn đất đem chính mình bao vây lại, tiến hành phòng ngự, mà bại lộ ở Lận Tử Ngộ uy hiếp dưới Phó Tây Lăng tắc đen mặt. Tiêu Chấn chính mình phòng ngự cư nhiên đem hắn lưu tại bên ngoài. Chẳng sợ bọn họ chỉ là hợp tác quan hệ, chưa nói tới có bao nhiêu giao tình, nhưng Tiêu Chấn loại này cách làm lệnh Phó Tây Lăng thập phần khó chịu. Lận Tử Ngộ quanh thân bùm bùm lôi điện thu hồi, ngược lại sử dụng hỏa công. Phó Tây Lăng không chịu nổi Lận Tử Ngộ thập cấp dị năng giả hỏa thuộc tính dị năng, chỉ phải lui về phía sau một đại đoạn khoảng cách. Bất quá Lận Tử Ngộ mục tiêu tạm thời không có đặt ở trên người hắn, chỉ cần Phó Tây Lăng không chạy trốn, hắn tạm thời không tính toán làm dư thừa sự. Bị lửa lớn đun nóng thổ cầu nội giống như là một cái bịt kín lò nướng. Tiêu Chấn ở bên trong đợi cũng thập phần khó chịu, mà hắn chỉ là thổ thuộc tính dị năng giả, không phải thổ hành tôn, không có độn địa bản lĩnh, chỉ có thể ở nhiệt độ không khí bay lên đến chính mình chịu không nổi phía trước chủ động từ thổ cầu ra tới khi đầy đầu đầy cổ đều là hãn. Lận Tử Ngộ không có cấp đối phương bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, một đạo lôi điện bổ qua đi. Phó Tây Lăng cùng Tiêu Chấn đều đã chịu công kích, Tiêu Chấn cũng không có thúc thủ chịu trói, lại đến điện công kích hạ, tuy rằng đã chịu một ít thương tổn, liền thừa dịp cái này không đương đem Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ dưới chân bùn đất hóa thành đầm lầy. Phong Ninh nhận thấy được dưới chân không đối khi, lập tức hướng về phía trước nhảy lên, rơi xuống khi lại lần nữa đạp lên mềm bùn thượng. Liền ở hắn do dự mà muốn hay không làm ra hai cánh tới khi, dưới chân thổ địa liền trở nên cứng rắn vô cùng, nguyên lai là Lận Tử Ngộ đem đầm lầy đều biến thành băng cứng. Tiêu Chấn tưởng trò cũ trọng thi sử dụng tinh thần lực đối Lận Tử Ngộ phát động công kích, mà vô ngoại lệ đều bị một cổ không biết xuất xứ tinh thần lực đón đỡ xuống dưới. Không chỉ có như thế, hắn tinh thần lực tựa hồ đã chịu phản kích, trong đầu như là bị người dùng một cái đại thiết chùy hung hăng tạp một chút, tạp đến Tiêu Chấn năm liên tục lui về phía sau vài bước. Phong Ninh đã sớm nhìn ra gia hỏa này lòng mang ý xấu, quả nhiên lại tưởng làm tinh thần lực đánh lén, công kích bị chắn ra tới, còn đã chịu phản kích bị thương. Tiêu Chấn sắc mặt không quá đẹp, hắn tận lực làm đầu óc bảo trì thanh tỉnh trạng thái, lại không khỏi có chút chật vật. Lận Tử Ngộ, ngươi đừng quá đắc ý, mấy năm nay ngươi độc tài quyền to, làm theo ý mình, sớm có người xem ngươi không vừa mắt, liền tính ngươi có thể bắt ta, ngươi về sau cũng đừng nghĩ hảo quá, ta xem là các ngươi tưởng độc tài quyền to đi. Ai không biết thống trị quốc gia quyết sách giả là người thường. Phong Ninh biết, trước mắt quốc gia ra sân khấu chính sách, chủ yếu vẫn là trước kia địa cầu biến hóa trước lưu lại người lãnh đạo, tuy rằng địa cầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng người cũng không phải thực lực tăng lên đi. Cái nhìn đại cục cùng đối quốc gia quản lý năng lực cũng có thể tăng lên, cho nên Lận Tử Ngộ chỉ là ở dị năng giả quản lý phương diện có tuyệt đối quyền quản lý lợi. Tiêu Chấn lại rất là khinh thường, hừ lạnh một tiếng, trang cái gì dân chủ, Đám kia người còn không phải Lận Tử Ngộ chó săn. Tiểu nhân chi tâm. Phong Ninh phản phúng, Tiêu Trấn trả lời lại một cách mỉa mai. Ta có phải hay không tiểu nhân? Còn không tới phiên ngươi cái mau hài tới bình phán, Lận Tử Ngộ một bàn tay đáp ở Phong Ninh trên. Vai, chỉ có ở người khác vây xem dưới tình huống, mới yêu cầu đứng ở đạo đức điểm cao thượng. Nơi này không ai nhìn, không cần thiết theo chân bọn họ giảng đạo lý, Phong Ninh hắn lời này nghẹn một chút. Cẩn thận tưởng tượng, cư nhiên còn có điểm đạo lý. Có người tới, Phong Ninh dẫn đầu phát hiện khác thường. Một chi nhân loại đội ngũ xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, có người tới. Chúng ta đây còn muốn hay không theo chân bọn họ giảng đạo lý? Phong Ninh nhìn về phía Lận Tử Ngộ hỏi một câu, Lận Tử Ngộ thấy được Tiêu Trấn vui sướng thần sắc. Biết này hẳn là chính là hắn kéo dài thời gian chuẩn bị ở sau. Không khách khí nói, đạo lý là cùng người giảng, cùng xúc sinh không cần thiết, Phong Ninh cảm thấy hắn lời này nói không đúng. Người như thế nào có thể trống rỗng vũ nhục xúc sinh đâu. Tiêu Trấn nghe bọn họ nghe một cái mắng hắn xúc sinh. Một cái mắng hắn xúc sinh không bằng. Tưởng tức giận lại ẩn nhẫn ở. Các ngươi cũng chỉ có thể chỉnh miệng lưỡi cực nhanh. Đợi chút ta xem các ngươi còn như thế nào càn rỡ. Phó Tây Lăng kéo dài có Phó Tây Lăng mục đích. Tiêu Trấn kéo dài thời gian tự nhiên cũng có Tiêu Trấn chính mình tư tâm. Mà này chi từ dị năng giả tạo thành quân đội đúng là hắn tự tin, hai bên xuất hiện một chút xung đột. Ngược lại là Phó Tây Lăng thờ ơ, làm ra một bộ xem kịch vui tư thái, Lận Tử Ngộ nhìn nhìn cách đó không xa sắp đến hiện trường người. Lập tức không hề lưu thủ, thừa dịp hai người thả lỏng cảnh giác hết sức, lấy lôi đình vạn quân chi thế đem hai người điện vượng. Còn không quên hỏi Phong Ninh, có thằng sao? Phong Ninh ngẩn người. Có, Lận Tử Ngộ từ trên tay hắn tiếp nhận dây thừng, nhanh chóng đem hai người trói lại lên, Lận Nguyên Soái cư nhiên còn làm đánh lén. Phong Ninh cảm thấy, hắn đối Lận Tử Ngộ hiểu biết vẫn là quá thiện. Này đã không phải Lận Tử Ngộ lần đầu tiên làm việc ra ngoài hắn dự kiến, trước kia Lận Tử Ngộ ở hắn. Cảm nhận chung vẫn luôn là cái loại này vĩ quang chính hình tượng. Rốt cuộc thường xuyên có thể nghe được người khác nhắc tới sự tích của hắn. Mà loại sự tình này tích thông thường đều là tương đối chính diện. Liền sẽ cho người ta một loại người này thực chính phái. Thực quang minh chính đại hình tượng, cho nên ở rất dài một đoạn thời gian. Phong Ninh cảm thấy người này liền thật sự rất giống cái lãnh đạo. Mà hắn đối đãi lãnh đạo cái loại này tâm tình. Đại khái tựa như học sinh đối đãi lão sư, đừng nói yêu đương. Chính mình làm điểm nhi chuyện xấu tới rồi đối phương trước mặt đều cảm thấy chột dạ, hiện tại Lận Tử Ngộ này đó đột phá hắn tưởng tượng hành vi. Ngược lại là đưa bọn họ lẫn nhau chi gian khoảng cách cảm kéo gần lại chút, đem hai người cột chắc. Sau, cứu viện Tiêu Trấn đội ngũ cũng đến hiện trường, Lận Tử Ngộ nhìn đội ngũ chung vài cái quen thuộc. Gương mặt, thần sắc duy trì nhất quán lãnh đạm, đối phương trong đám người vài người nhìn đến hắn là đều chột. Dạ mà tiến hành rồi né tránh, này nhóm người, liền có ở lần trước đánh lén Lận Tử Ngộ chủ lực Lưu Phàm, trừ cái này ra. Còn có vài cái lúc đầu cùng hắn cùng nhau chiến đấu giao tranh đồng đội, chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu, hắn cùng những người này dần dần đường ai nấy đi, hai bên tương ngộ. Không ngừng Lận Tử Ngộ cảm thấy ngoài ý muốn. Đối phương cũng cảm thấy khó có thể tin, đám người bên trong Lưu Phàm càng là cảm thấy sợ hãi. Rất nhiều vẫn là đối Lận Tử Ngộ không có tử vong không thể tin tưởng, lúc trước hắn nếu lựa chọn động thủ, liền đại biểu vĩnh viễn đứng ở Lận Tử Ngộ mặt đối lập, không? Có thể nói, hắn đã sớm đứng ở Lận Tử Ngộ mặt đối lập, hắn sớm đầu Phó Tây Lăng trận doanh. Vì thế cũng làm rất nhiều âm u sự tích, cho nên đương hắn biết được Lận Tử Ngộ tính toán tới một lần. Hoàn toàn thanh toán khi hắn luống cuống, nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh. Hắn cũng sẽ không hạ quyết tâm động thủ, không nghĩ tới chúng ta sẽ đi đến mặt đối lập. Lận Tử Ngộ, nhớ tới quá vãng đủ loại, đã từng giao phó phía sau lưng chiến hữu hiện giờ đao kiếm tương hướng. Xác thật làm hắn vô pháp duy trì dĩ vãng gợn sóng bất kinh. Nhưng càng nhiều cũng đã không có, Lưu Phàm nghe được hắn mở miệng. phản ứng thập phần kịch liệt, có lẽ là xuất phát từ chột dạ, làm hắn biểu hiện đắc sắc lệ nội nhẫm. Người cũng không cần thiết giả mù sa mưa. Chúng ta là đầu phó Tây Lăng kia lại như thế nào? Hắn có thể làm chúng ta thực lực tăng lên. Người có thể giúp chúng ta làm cái gì? Người trừ bỏ sẽ giúp chính mình tăng lên thực lực ở ngoài, cũng chỉ biết giúp những cái đó người thường nói chuyện. Lận Tử Ngộ nghe xong hắn chỉ trích cũng không có cái gì đặc biệt cảm thụ. Hắn chưa từng có bởi vì Lưu Phàm lý niệm cùng chính mình tương bội mà trách cứ. Nhưng nếu đối phương làm quyết định, liền phải gánh vác thất bại hậu quả. Ngược lại là Phong Ninh nghe xong Lưu Phàm chỉ trích có chút sinh khí, phản phúng nói: trước kia ta lý giải không được đương còn muốn lập đền thờ là cái gì cảnh giới. Hiện tại thấy ngươi, ta xem như có khắc sâu thể hội. Đừng ở chỗ này chơi chút trốn tránh trách nhiệm xiếc. Ngươi che giấu ích kỷ dạng ta nhìn đều tưởng phun. Có cái gì mâu thuẫn, dùng nắm tay tới giải quyết. Đám kia người chung không khỏi có người mặt mang hổ thẹn, đồng thời lại mang theo chút tức giận. Bọn họ xác thật làm vi phạm đạo nghĩa sự, nhưng ai đều không hy vọng này khối nội khố như vậy bị sốc lên. Trong lúc nhất thời, dị năng giả nhóm phối hợp sử dụng chiêu số, công hướng Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ, có người còn tưởng vòng qua bọn họ đi giải cứu Phó Tây Lăng. Rốt cuộc Phó Tây Lăng mới là bọn họ lần này chủ yếu mục tiêu. Hết chương.